Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, lời nói dối có thiện ý. Cái gì? Thiên Ca, người phải ly khai Shrek học viện. Tiểu Vũ nghe được Valos lời nói kinh hãi. Từ vừa rồi Valos băng Tiểu Vũ chải đầu phía sau. Tiểu Vũ đối với Valos xưng hô thì trở nên không tính là ly khai, chỉ là tạm thời ly khai một đoạn thời gian mà thôi. Ta ở Shrek học viện lại không có tác dụng gì. Đối với sự tu luyện của ta không có một tia chỗ tốt. Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta với ngươi cùng đi à. Tiểu Vũ có chút mong đợi nhìn về phía Valos. Không được, ngươi chính là đợi ở Shrek học viện điểm an toàn. Valos một ngụm phủ quyết nói. Ngữ khí kiên định không gì sánh được. Nghe được Valos lời nói, Tiểu Vũ nhất thời mở làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Thủy Uông Uông đại con mắt nhìn chằm chằm Valos, cũng không nói chuyện, cứ như vậy vẫn nhìn. Được rồi, được rồi, bất quá chờ ngươi hồn lực đẳng cấp cao thêm chút nữa có thể chứ. Hiện tại ngươi theo ta thực sự rất nguy hiểm. Chứng kiến Tiểu Vũ bộ dạng, Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Nghe được Valos lời nói, Tiểu Vũ cũng biết theo Valos sẽ trở thành liên lụy. Không khỏi không hề đi cưu quấn vấn đề này. Đem các ngươi đuổi về Shrek học viện a. Nếu không, ta làm sao biết yên tâm? Valos có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù có chút không muốn tiếp tục làm vú em, có thể chúng nữ ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Valos đúng là cực kỳ lo lắng. Ân, chúng ta trở về đi thôi. Triệu lão sư bọn họ khả năng lo lắng. Tiểu Vũ đối với Valos lời nói rất hài lòng. Nàng vẫn còn lo lắng. Valos hiện tại liền trực tiếp rời đi nơi này đâu. Vậy thì đi đi. Valos cười khẽ. Cái gì gọi là khả năng lo lắng? Bọn họ từ Tiểu Vũ bị bắt đi phía sau, nhưng là vẫn nằm ở lo lắng bên trong không dừng lại đã tới. Không biết là nguyên nhân gì. Không có nguyên tắc bên trong đường Tam hành động đơn độc đuổi theo Thái Thản Cự Viên. Có thể đường Tam vẫn là cùng nguyên tắc một dạng. Hấp thu là nhân diện chi chu hồn hoàn. Điều này làm cho nhìn từ đàng xa đến Valos vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Người nào? Đến khi Valos cùng Tiểu Vũ đi vào. Thực lực mạnh nhất Triệu Vô Cực lạnh như băng ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Hồn lực chợt đề tụ. Lúc này đường Tam đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là hồn thú quấy rối hắn. Triệu lão sư, là chúng ta. Valos cùng Tiểu Vũ từ không phải rừng cây xa xa bên trong chậm rãi đi ra. Bất quá khi mọi người thấy Valos bên cạnh Tiểu Vũ lúc, không phải ngây ngẩn cả người. Tuy là bọn họ biết Valos đuổi theo, đối với sở hữu bay lượn hồn kỹ Valos, bọn họ vẫn là rất yên tâm. Nhưng đối với bị Thái Thản Cự Viên bắt đi Tiểu Vũ, bọn họ tâm lý minh bạch, không có gì đột phát chuyện, Tiểu Vũ khả năng không về được. Lúc này Tiểu Vũ nhìn qua có chút chật vật, trên người địa y phục nhiều hơn tổn hại, trên đầu chỉnh tề đuôi tóc cũng biến thành lăng loạn đứng lên. Nhưng sắc mặt lại hết sức hồng nhuận, nhìn qua dường như so với trước đây thành thục vài phần tựa như. Đây hoàn toàn là Tiểu Vũ cùng Valos hai người kết quả của thương nghị. Tiểu Vũ mặc dù không muốn đem Valos cho nàng lược tóc cho làm rối loạn. Có thể càng không muốn để Shrek chúng người biết nàng là hồn thú. Tiểu Vũ, ngươi không chết. Oscar từ ngây người sau khi tỉnh lại. Theo bản năng mở miệng nói. Bất quá sau khi nói xong chính mình lại ngây ngẩn cả người. Hắn lời này còn thật không phải là cái gì dễ nghe nói. Tiểu Vũ tức giận trừng mắt một cái Oscar nói. Ngươi cực kỳ ngóng trông ta chết sao? Đây là thế nào? Sương mù này. Trời ạ, Tiểu Tam hắn làm sao vậy? Thấy rõ nhạt màu đỏ trong sương mù đường Tam. Tiểu Vũ nhất thời trong lòng níu chặt. Ba chân bốn cẳng chạy vội tới. Mặc dù nhỏ múa thích là Valos. Có thể không trở ngại nàng đối với đường Tam tình huynh muội. Dù sao cùng một chỗ sinh sống 6. Năm nhiều. Không muốn quấy nhiễu đến hắn. Hắn đang hấp thu đệ tam hồn hoàn. Triệu Vô Cực vội vàng ngăn lại Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thất thanh nói, nhưng là, hấp thu đệ tam hồn hoàn làm sao sẽ biến thành như vậy? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân diện ma chu thi thể. Nàng ít nhiều có chút hiểu, là, vâng, đúng, nhân diện ma chu, không tốt, đầu này nhân diện ma chu tu vi vượt qua 2000 năm. Đại sư nói qua, hồn sư đệ tam hồn hoàn cực hạn là 1760 năm. Tiểu Tam hắn, Triệu Vô Cực sửng sốt, làm sao người biết con này nhân diện ma chu là 2000 năm tu vi? Tiểu Vũ lúc này mới ý thức được mình nói sai. Nhân diện ma chu tu vi muốn từ chân trường độ xem. Các ngươi xem, đầu này nhân diện ma chu chân dài đã vượt qua 3 mét. Đây là tu vi vượt lên trước 2000 năm tiêu chí. Lẽ nào các ngươi không biết nghìn năm hồn thú tu vi mỗi vượt lên trước nghìn năm đều sẽ có một ít rõ ràng biến hóa sao? Tựa như trăm năm hồn thú sẽ căn cứ trăm năm tu vi mà biến. Vạn năm hồn thú sẽ căn cứ vạn năm mà biến giống nhau. Triệu Vô Cực có chút thình lình nói, cái này ta quả thực không phải quá rõ ràng, không ngờ tới ngươi đối với hồn thú nhận thức cũng như vậy nhiều. Tiểu Vũ đạo, những thứ này đều là đại sư dạy, đem mình nói sai giao cho đối với võ hồn nghiên cứu sâu nhất đại sư hiển nhiên là một biện pháp. Rất tốt, quả nhiên, nghe xong lời của nàng, trong lòng mọi người nghi hoặc thoải mái. Triệu Vô Cực cười khổ nói, Tiểu Tam đã bắt đầu hấp thu cái này hồn hoàn. Bây giờ không có đình chỉ khả năng. Chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn đứng vững hồn hoàn bên trong năng lượng trùng kích. Ngao qua cửa ải này. Được rồi, Tiểu Vũ, ngươi là thế nào chạy ra Thái Thản Cự Viên ma trường? Nói cho chúng ta biết trước chuyện gì xảy ra. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho mọi người là bởi vì Thái Thản Cự Viên nhị minh cảm nhận được khí tức của nàng mới. Chỉ có cố ý qua đây đem nàng mang đi. Trở về phía trước Tiểu Vũ cùng Valos tự nhiên là nghĩ xong giải thích. Lập tức một bên lo lắng xem lên trước mặt Đường Tam một bên giải thích. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Con kia Thái Thản Cự Viên cầm lấy chiều ta trong rừng rậm chạy. Không có chạy bao xa dường như có một loại giống như nghiêu một dạng mà hống lên tiếng từ một cái phương hướng truyền đến, cái kia Thái Thản Cự Viên lộ vẻ rất khẩn trương, nhìn ta một cái, liền đem ta ném qua một bên, sau đó liền chạy. Ngưu thanh âm, cái gì ngưu có thể để cho Thái Thản Cự Viên khẩn trương? Sau đó thì sao? Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày một cái, Tiểu Vũ trong mắt lộ ra sợ hãi quang mang, cái kia Thái Thản Cự Viên đem ta bỏ xuống, trước khi đi phát sinh một tiếng gầm gọi. Ta chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại địa lúc, nó đã không thấy. Lúc đó tràng diện rất khủng bố. Chu vi chỉ ít có mấy chục con hồn thú bị chấn choáng. Thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị chấn cửa mũi ra máu mà chết. Không biết nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Ta đột nhiên phát hiện, chính mình hồn lực cũng đột phá đến 30 cấp. Triệu Vô Cực cả kinh. Cái gì? Người cũng đã 30 cấp. Người và Đường Tam ai lớn? Tiểu Vũ đạo, ta so với hắn nhỏ hơn mấy tháng. Triệu Vô Cực không còn gì để nói. Đường Tam mới vừa sáng tạo nhớ, đã bị sửa lại. Bất quá, Tiểu Vũ kế tiếp mà nói càng là làm hắn trừng lớn con mắt. Tiểu Vũ đạo, lúc đó ta cực kỳ sợ. Có thể hồn lực đề thăng cũng là bởi vì ngoại giới kích thích quá lớn nguyên nhân. Vừa lúc phát hiện có một con tương đối thích hợp ta nghìn năm hồn thú ở trong hôn mê. Liền liệp sát nó thu được mình đệ ba cái hồn hoàn. Như vậy cũng được. Bàn tử trừng mắt nhìn Tiểu Vũ. Lộ ra một bộ chứng kiến mèo mù vớ cá rán thần tình. Tiểu Vũ toát ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Coi là mệnh ta lớn a. Ta vốn tưởng rằng chết chắc rồi. Vì không bị chung quanh hồn thú sau khi tỉnh lại tập kích. Ta không thể không đem chu vi bị chấn choáng hồn thú đều giết chết. Hấp thu đệ ba cái hồn hoàn phía sau. Thiên ca vừa vặn đi tới. Cho nên hắn liền mang ta đã trở về. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn Tiểu Vũ biểu diễn. Ám cười một tiếng. Biểu tình cũng quá sanh động. Có thể đi lĩnh cái Oscar tưởng.